Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục với câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sancho. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 96. Gặp lại Lương Triều Sinh. Giây phút nghe thấy tiếng nói này, trái tim của tôi nghẹn lại. Trong biệt thự quả nhiên còn có người khác. Tiếp đó, tôi tập trung lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện truyền ra từ trong tai nghe. Sư phụ, đã là người thứ năm rồi, rốt cuộc vẫn thiếu bao nhiêu người nữa? Con sợ bản thân bị cảnh sát nhắm trúng đấy. Đây là tiếng nói của Phương Trình Chu. Nghe vậy lòng tôi giật thót một cái. Sư phụ. Quả nhiên phán đoán của tôi không có sai. Sau lưng của Phương Triều Sinh còn có một kẻ mạnh hơn rất nhiều, đang chỉ thị hắn làm tất cả những chuyện này. Vi sư không phải đã nói qua với con rồi hay sao? Không được hỏi vi sư quá nhiều về chuyện này. Khi nào không cần nữa, vi sư tự nhiên sẽ nói với con. Đợi sau khi vi sư thành công, sẽ truyền lại cho con những đạo pháp cao thâm hơn. Lẽ nào con không phát hiện bây giờ bản thân của con đã mạnh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần rồi hay sao? Một giọng nói cực kỳ u ám vang lên, mà tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của Trúc Tầm Ngân vô cùng kinh ngạc. Tôi lập tức ra ám hiệu cho cô ta đừng có kích động, cứ từ từ nghe tiếp đã. Bởi vì hiện tại cho dù là tôi cũng không dám làm bậy, thực lực của vị trong kia không biết mạnh tới mức nào. Nếu như bị phát hiện, nói không chừng cuối cùng kẻ phải hy sinh ngược lại chính là tôi và Trúc Tầm Ngân. Vâng, sư phụ. Có điều thần công của sư phụ thực sự quá mạnh. Con cảm thấy bây giờ dù có đối diện với 5 người đàn ông cao to, con đều không hề kinh sợ. Trong tiếng nói của Phương Trình Chu phủ đầy niềm hưng phấn. Hắn đối với sức mạnh trên người mình hình như đã rất mãn nguyện, đồng thời cũng có chút khát vọng trong đó. Sau khi hưởng thụ được loại sức mạnh này sẽ sinh ra lòng tham, chỉ muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thực ra đến ngay cả bản thân tôi cũng vậy, chứ đừng nói gì đến Phương Trình Chu. Con yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn trợ giúp vi sư, ta nhất định không để cho con chịu thiệt. Con phải biết, bố mẹ con mặc dù giàu có, nhưng chỉ cần vi sư muốn giết chết bọn họ mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, gần như chỉ là một chuyện nhỏ như mắt mũi mà thôi. Đương nhiên, nói với con những điều này không phải là vì muốn dọa nạt con, mà là muốn nói với con rằng ở xã hội này tiền tài rất quan trọng, nhưng thực lực của bản thân cường mạnh mới là đảm bảo duy nhất. Những tiếng nói trầm thấp tiếp theo hình như là đang tẩy não cho Phương Trình Chu, mà lúc này tôi cũng hơi ngây ra. Tôi cứ có cảm giác tiếng nói ấy có chút quen tai, nhưng nghĩ một lát lại không nghĩ ra là ai. Cảm giác quen tai này chỉ có một ít thôi. Tôi rõ ràng cảm nhận được kẻ đang nói đang cố tình hạ thấp tông giọng, cho nên mới khiến cho phán đoán của tôi không có được chuẩn xác. Lẽ nào là Lã Thi Tượng? Người này mấy hôm trước đã bị tiền bối đánh trọng thương, liền đổi một phương pháp khác để làm bệnh hay sao? Sư tôn à, con hiểu rồi, đa tạ sự dạy dỗ của sư tôn. Tiếng nói đầy cảm kích của Phương Trình Chu lại vang lên. Cũng không biết não của hắn có phải thực sự đã bị dội nước vào hay không, tại sao có thể dễ dàng bị lung lay như vậy. Thật không thể hiểu nổi, một kẻ có đầu óc như hắn làm thế nào lại có thể tiếp nhận cai quản cái tập đoàn Phương Hoa. Được rồi, con lùi xuống trước đi, vì sự muốn luyện công một chút. Tiếng nói chầm chầm lại truyền ra, tiếp đó là tiếng đóng cửa. Chính vào lúc này tôi cảm nhận được điện thoại trong túi mình bỗng rung lên. Tôi vội vàng móc điện thoại ra, phát hiện là Mễ Trần gọi. Nhưng không đợi cho tôi kịp ấn nghe, đã có một tiếng hô vang lên từ trên trần. Bên ngoài có người. Đây là tiếng nói trầm thấp của người nọ. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa, còn cả tiếng hô kinh ngạc của Phương Trình Chu. Không thể nào, lúc còn đến rõ ràng đã để ý trước sau, không hề có người đi theo cơ mà. Có điều người kia không hề quan tâm tới lời nói của Phương Trình Chu, cả người lập tức xông ra.

Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng một cái, nói rằng chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào nói hết. Dù sao thì kẻ trước mặt kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì, hơn nữa lại còn là một kẻ tàn ác điên cuồng. Còn về Phương Trình Chu, hắn đứng sau lưng của Lương Triều Sinh, đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt chỉ toàn là thâm độc và biểu cảm không có mấy thiện lành. Lúc này tôi lập tức nhìn về phía Lương Triều Sinh, mà tôi cũng nhìn thấy trong ánh mắt của lão đã có chút thay đổi, trở nên vô cùng u ám. Nhãi con, cuối cùng thì tao cũng tin ông nội mày và thằng bố mày đều vẫn đang còn sống, mà bọn chúng còn có âm mưu lớn hơn, không thể để người khác biết được. Lương Triều Sinh tao đây vẫn là lần đầu tiên bị đem làm khỉ để người ta chơi đùa như thế. Mày nói xem, nếu như tao khống chế mày, liệu có phải bằng với việc nắm chắc được động mạch chủ của bọn chúng hay không? Khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa dứt, lòng tôi lột bột một tiếng. Không hay rồi. Không đợi cho tôi kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy trên người của Lương Triều Sinh trước mặt bộ áo dài đen không gió thổi nhưng vẫn khẽ lung lay. Tiếp đó, cả người ông ta lao vút về phía tôi. Chương thứ 97, Hắc Cương. Mắt nhìn thấy Lương Triều Sinh bổ nhào về phía mình, cả người của tôi sợ hãi. Tôi có thể khẳng định, đối diện với Lương Triều Sinh, tôi gần như không có cơ hội giành chiến thắng. Khi Lương Triều Sinh sắp xông tới gần, theo bản năng, tôi đưa tay lấy ra hai lá bùa liệt hỏa, sau đó hô lên với Trúc Tầm Ngưng. Mau lùi ra xa! Tiếng nói của tôi vừa dứt, hai lá bùa liệt hỏa trong tay đã phóng về phía Lương Triều Sinh. Bùa liệt hỏa áp sát lại gần, hai vòng lửa bạo phát, bao xung quanh lấy người của Lương Triều Sinh. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng nói không mấy vui vẻ của ông ta vang lên. Bùa liệt hỏa rách nát, cũng dám lấy ra mà ngăn cản tao hay sao? Tiếng Lương Triều Sinh chuyển tới, tôi đã nhìn thấy ông ta xuất hiện trước mắt mình, một bàn tay đưa lên, đập mạnh vào hai vòng lửa. Khi hai bàn tay công kích vào trong vòng lửa xong, hai vòng lửa trực tiếp tắt ngúm, mà tôi và Trúc Tầm Ngưng cũng vội vàng lùi ra sau. Lương Triều Sinh ngẩng đầu, tiếp tục bổ về phía tôi. Lòng tôi nghẹn lại, hiện tại muốn chống lại ông ta gần như không có khả năng. Tôi nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể mình, phủ kín những chỗ hiểm trên người, hy vọng lát nữa có bị đánh trúng cũng giảm bớt được phần nào thương tích. Mà khi tôi cho rằng lúc này không có cách nào để chống đỡ với Lương Triều Sinh, thì một tiếng hô lớn vang lên trong không trung. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kim càng giáng lâm, trợ tôi thần uy, kim cường ấn, phá! Khi tiếng nói ấy vang lên, có một bàn tay bằng gió màu bạch kim bỗng lóe sáng trong màn đêm tăm tối. Tiếp đó công kích về phía Lương Triều Sinh. Sắc mặt của Lương Triều Sinh nặng nề, ông ta cũng không dám chậm chạp. Bàn tay gió của ông ta đang định đập về phía tôi, bỗng nhiên chuyển hướng, đập vào trong bàn tay gió màu bạc kia. Hai luồng công kích đập vào nhau, lập tức phát ra một âm thanh chói tai, mà Lương Triều Sinh cũng lùi ra sau mấy bước. Lúc này tôi nhìn thấy có một thân người rơi ngay xuống trước mặt tôi. Không phải Mễ Trần thì còn ai vào đây được nữa. Sắc mặt của anh ta u ám, nhìn chăm chăm vào Lương Triều Sinh, sau đó hỏi tôi. Thế nào, không đến chậm đấy chứ? Thấy Mễ Trần trong thời khắc quan trọng xuất hiện kịp thời, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sau đó tôi cười cười, nói với anh ta đến rất đúng lúc. Cẩn thận đấy, thực lực của ông ta sợ rằng còn mạnh hơn cả ông Giả Tôn. Lúc này tôi cũng không quên lên tiếng nhắc nhở Mễ Trần. Sắc mặt của Mễ Trần nặng nề, gật gật đầu. Mà tôi cũng phát hiện, lần này sau khi Mễ Trần ra ngoài chấp hành xong nhiệm vụ, mùi trên cơ thể của anh ta hình như cũng trở nên nồng hậu hơn. Lẽ nào anh ta đã đột phá rồi? Bởi vì thực lực của Mễ Trần mạnh hơn tôi, cho nên tôi không cảm nhận được anh ta cụ thể đạt tới cảnh giới như thế nào. Lúc này tôi nhìn thấy sắc mặt của Phương Trình Chu hoảng sợ, chạy tới phía sau Lương Triều Sinh. Hắn hình như không ngờ tới sẽ xuất hiện thêm một Mễ Trần ở nơi đây. Sư phụ, giết chết bọn nó đi, giết hết tất cả đi. Chuyện này nhất định không được để lộ ra bên ngoài, bằng không con xong đời rồi. Mặt mày của Phương Trình Chu sợ hãi, thì ra hắn cũng có lúc biết sợ. Lúc trước mặt mũi của hắn bình thản kiêu ngạo, e là cho rằng vì Lương Triều Sinh có thể nuốt sống tôi và Trúc Tầm Ngưng. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm Mễ Trần, khiến cho hắn không còn lòng tự tin như lúc nãy. Lúc này đây, Lương Triều Sinh phẩy tay, trầm giọng nói: Hoảng cái gì? Vì sự đương nhiên không thể để cho chúng nó sống sót rời khỏi đây. Mới chỉ có trúc cơ cấp 6, chưa đủ để thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tôi run lên một cái. Trúc cơ cấp 6? Lương Triều Sinh đang nói mê trần hay sao? Còn nhớ trước khi tôi rời đi, mê trần nói thực lực của anh ta là trúc cơ cấp 5. Xem ra khoảng thời gian này thực lực của mê trần đã tăng lên. Nhưng cho dù mê trần bây giờ có đạt tới cấp 6, nhưng trong mắt của Lương Triều Sinh gần như chẳng có chút uy hiếp nào. Mà công kích vừa rồi chẳng qua chỉ vì là chiếm được lợi thế đang đánh lén mà thôi. Thật đúng là tự cao tự đại. Lẽ nào ông cho rằng người của cục số 9 chỉ có một mình tôi hay sao? Mễ Trần cười lớn, lập tức cất tiếng nói với Lương Triều Sinh. Tôi hơi ngây người ra. Mễ Trần đang lừa Lương Triều Sinh hay sao? Hay là nói rằng ngoài Mễ Trần ra thực sự vẫn đang còn người khác? Ồ, cục số 9 à? Rất rõ ràng, bất luận là lời nói của Mễ Trần là thật hay giả, thì câu nói của anh ta cũng đã đều tác dụng uy hiếp đến Lương Triều Sinh. Mà điều Lương Triều Sinh đang để ý có lẽ chính là cục số 9. Lương Triều Sinh, có lẽ ông không lạ gì cục số 9 có đúng không? Ông nên biết 17 năm về trước, môn phái âm thi của các ông chính là một vụ án đầu tiên của cục số 9, một tay nhấn chìm tông môn của ông. Đến lúc này tôi cũng không có quyền lên tiếng nói với Lương Triều Sinh. Thì ra ông chính là tên thiếu chủ nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi. Xem ra thật đúng là đi tìm khắp nơi muốn rách cả giày, nhưng không ngờ lại vô tình gặp được. Mễ Trần nhíu mày, kinh hô thành tiếng. Thật ra vừa rồi tôi cũng muốn cố tình nói cho Mễ Trần biết thân phận của Lương Triều Sinh. Cục số 9, thủ diệt môn, vĩnh viễn không dám quên. Nhưng điều khiến cho tao tò mò là không ngờ chúng mày lại biết được thân phận của tao. Trong ánh mắt của Lương Triều Sinh phát ra ánh mắt đằng đằng sát khí, tôi thậm chí còn đang hoài nghi giây tiếp theo sau đây ông ta sẽ trực tiếp ra tay giết chúng tôi và Mễ Trần. Vậy thì có lẽ ông phải trách cứ những đồng môn tốt của mình đấy. Ồ, hoặc chắc là ông chưa biết, người muốn mượn mạng của ông không chỉ là cục số 9 chúng tôi. Những đồng môn còn lại của môn phái âm thi chỉ hận là không thể giết ông càng nhanh càng tốt. Mễ Trần hình như cũng đã phát hiện ra sát khí trên người của Lương Triều Sinh, lập tức lên tiếng nói. Tin tức này quả nhiên gây ra một công kích với Lương Triều Sinh. Tiếp đó, cả thân người của ông ta run lên mạnh mẽ. Mày nói cái gì? Không thể nào. Khốn kiếp, mày muốn chia rẽ đồng môn của môn phái âm thi chúng tao à? Tao không thể nào để cho mày đạt được mục đích đâu. Lương Triều Sinh như phát điên, quần áo trên người lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột ra tay. Buồn cười quá, đúng là một vị thiếu chủ buồn cười. Đồng môn của môn phái âm thi của các ông có chủ động liên lạc với ông hay không? Ông thân là thiếu chủ, nhưng chỉ sợ sớm đã trở thành miếng thịt mỡ trong miệng người khác. Trên người đem theo phân nửa báu vật quý giá của môn phái âm thi, nhưng ông cho rằng môn phái âm thi của ông vẫn đang còn cường thịnh như mấy chục năm trước hay sao? Mễ Trần cười lớn, không ngừng công kích tinh thần của Lương Triều Sinh. Đến lúc này tôi cũng đã có chút không hiểu, rốt cuộc thì Mễ Trần đang muốn làm gì? Kéo dài thời gian, hay là vẫn còn dụng ý khác? Nếu như phía sau vẫn còn viện trợ, cho dù là kéo dài được thêm thời gian đi nữa, đều chưa chắc có thể có tác dụng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khốn kiếp, mày nói hiệu nói vượn. Tao giết mày. Tao sẽ khôi phục lại môn phái âm thi, hủy diệt cả cục số 9. Năm đó giết hại người trong môn phái của tao, không một đứa nào được thoát chết. Lương Triều Sinh lúc này cuối cùng cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, sau đó cả người lao vút về phía chúng tôi. Giây tiếp theo tôi nhìn thấy Mễ Trần vung lên một luồng khói trắng ném về phía Lương Triều Sinh. Đồng thời Mễ Trần cũng xoay người nói với chúng tôi: Chạy! Lòng tôi nghẹn lại, gần như không có một chút do dự. Một tay ôm chặt lấy Trúc Tầm Ngưng bên cạnh, hô lên một tiếng, Dù sao thì Trúc Tầm Ngưng cũng chỉ là một người bình thường, chưa từng qua tu luyện, tốc độ chạy cũng không thể nào nhanh bằng chúng tôi. Mà tôi cũng đã hiểu, Mễ Trần luôn dùng những lời nói để chọc cho Lương Triều Sinh lên cơn hoảng loạn, sau đó mượn thời cơ này để chạy trốn. Thứ khói màu trắng mà Mễ Trần vừa ném ra không biết là thứ gì, nhưng lại có thể ngăn cản được Lương Triều Sinh. Phía sau vang lên tiếng hô khàn khàn của Lương Triều Sinh. Khốn nạn, muốn chạy à? Tuyệt đối không thể đâu. Khi tiếng gầm khàn khàn của Lương Triều Sinh vang lên, tim tôi như ngừng đập, bởi vì tôi cảm nhận được trong biệt thự không ngờ đang phát ra một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, mà luồng năng lượng này có phần quen thuộc. Luồng năng lượng đã khiến cả người tôi phát run, tiếp đó là một tiếng thét vô cùng sắc lạnh vang lên trên không trung. Rất nhanh, tôi đã cảm nhận được một luồng sức mạnh nồng nhiệt đang áp sát tới gần mình. Tiếp đó là khí âm sát khiến cho người ta rét run. Chính vào lúc này, Mễ Trần đang chạy phía trước bỗng nhiên khựng người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, mà cả người tôi cũng đứng đờ tại chỗ. Trước mặt chúng tôi có một thân hình đang đứng thẳng tắp, bộ váy màu đỏ nổi bần bật. Nhưng chỉ có tôi biết, màu sắc bên trên chiếc váy này toàn bộ đều là máu tươi nhuộm kín, gương mặt dữ tợn kia không thể nào không quen thuộc. Chính lúc này, tiếng nói run rẩy của Mễ Trần bỗng vang lên. Hắc cường thi. Chương thứ 98, tất cả đều phải chết. Tiếng hô kinh hãi vừa phát ra trong miệng của Mễ Trần, trái tim của tôi cũng lập tức nghẹn lại, mắt nhìn chân chân vào thân hình trước mắt. Tôi nhớ rất rõ, hơn một tháng trước, lúc còn ở trong thôn, người phụ nữ này hình như mới chỉ vừa bước vào trong giai đoạn bạch cương, mà hiện tại trên mặt người phụ nữ này không ngờ lại đang bao phủ một tầng lông tóc màu đen. Hắc cương, đây là cảnh giới kế tiếp của bạch cương hay sao? Nghe nói rằng bạch cương gần như đều không thể bị dao súng làm tổn thương, đừng nói đến sức mạnh vô biên, tốc độ cũng trở nên vô cùng nhanh. Lúc này nhìn thấy nữ hắc cương trước mắt, tôi phát hiện cứ mỗi lần ả ta hít thở, từ trong miệng và mũi đều truyền ra một luồng khí màu đen. Mẹ nó, nơi này tại sao còn có thứ quỷ đó chứ? Sắc mặt của Mễ Trần tái nhợt, có chút gì đó không tin nổi, mặt dính chặt vào trong thân hình của hắc cương. Sau lưng, một cơn gió lạnh bỗng dưng thổi đến, tiếp đó là tiếng nói u ám đằng sau đầy sát khí của Lương Triều Sinh. Tao nói rồi, không đứa nào được chạy thoát, đều phải chết. Mắt nhìn thấy trước sau đều có kẻ địch tấn công, tôi đặt chiếc tổng ngưng xuống, cảm thấy sau lưng mình có một chút mồ hôi. Không thể ngờ Lương Triều Sinh đã luyện nữ thi này thành hắc cương rồi. Ông ta rốt cuộc đã làm như thế nào? Mễ Trần lãng phí nhiều thời gian để mà nói nhăng nói cuội như thế, mục đích cũng chỉ là vì muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lương Triều Sinh. Cũng chính là nói chỉ có một mình ông ta cũng đủ khiến cho chúng tôi mệt muốn đứt hơi. Hiện tại lại nhiều thêm một hắc cương, thực lực của hắc cương chỉ sợ không yếu hơn Lương Triều Sinh tí nào. Cũng có thể nói không chỉ có vậy, cũng may từ sau khi hắc cương xuất hiện vẫn chưa lập tức ra tay với chúng tôi. Mà lúc này tôi cảm nhận được ánh mắt của hắc cương cứ dính chặt trên người của tôi, ánh mắt hung hăng lúc đầu cũng đã giãn ra rất nhiều. Giết chúng nó. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói của Lương Triều Sinh. Mà khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa dứt, hắc cương đối diện bỗng ngẩng cao đầu lên trời, gầm lên một tiếng. Một luồng khí màu đen toát ra từ trong miệng của ả ta. Giây tiếp theo, hắc cương đã biến mất khỏi chỗ cũ, hình như đã biết được Mễ Trần khó nhằn hơn tôi. Mục tiêu đầu tiên của hắc cương chính là lựa chọn tấn công Mễ Trần trước. Sắc mặt của Mễ Trần nhợt nhạt kinh hãi, vẻ nặng nề trên khuôn mặt không thể nào dùng ngòi bút để mà diễn tả được. Ngay lập tức, cả người Mễ Trần mạnh mẽ lùi ra sau. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy trong tay của Mễ Trần xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Khi viên đan dược này xuất hiện, tôi cảm nhận được có một luồng năng lượng cuồng bạo từ từ phát ra từ trong viên đan dược. Không đợi tôi cảm nhận kỹ càng, đã thấy Mễ Trần nuốt chửng đan dược vào bên trong cổ họng. Cả người Mễ Trần ngã phịch xuống đất, thân người của anh ta khẽ run lên, quần áo trên người cứ bắt đầu lay động. Càng khiến tôi kinh ngạc hơn chính là khí mùi trên người của anh ta không ngờ lại đang bắt đầu dâng lên mau chóng. Luồng khí khủng bố truyền ra từ trên người Mễ Trần. Khi Mễ Trần ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy trong mắt của anh ta đã xuất hiện những tơ máu màu đỏ phủ kín cả tròng mắt. Trúc Tầm Ngưng bên cạnh ôm chặt lấy bả vai của tôi, rõ ràng đã bị những sự việc diễn ra trước mặt dọa cho không hề nhẹ. Mà Lương Triều Sinh hình như cũng không có ý muốn ra tay, đứng yên lặng quan sát trận đấu giữa Mễ Trần và Hắc Cương. Nhìn thấy trạng thái của Mễ Trần, tôi cũng đã có một chút phán đoán. Anh ta hình như đã sử dụng bí pháp gì đó nâng cao thực lực của bản thân. Mặc dù loại bí pháp này có thể tăng nhanh thực lực, tôi không quá hiểu về tác dụng của bí pháp, nhưng tôi biết thường thì sau khi sử dụng bí pháp đều sẽ xuất hiện triệu chứng bị ảnh hưởng sau khi sử dụng. Chú phá sát! Tiếng hô của Mễ Trần vang lên. Tôi nhìn thấy trong tay của Mễ Trần kết thành một chú ấn, tiếp đó đập về phía Hắc Cương. Nữ Hắc Cương dường như chẳng hề kinh sợ chú ấn ấy, đôi bàn tay mọc đầy những lông tóc màu đen bỗng nhiên giơ lên cào về phía chú ấn. Khi tay của Hắc Cương tiếp xúc với chú ấn, vòng chú ấn đột nhiên bốc cháy, phát ra âm thanh khản đục. Tôi nhìn thấy âm sát trên tay của nữ Hắc Cương này lúc này đang bị ngọn lửa chú ấn thiêu đốt càng lúc càng tan ra. Chỉ có điều giây tiếp theo là nhìn thấy nhiều âm khí sát dồn về phía cánh tay của Hắc Cương. Chú phá sát này dường như không có chút ảnh hưởng gì đối với Hắc Cương. Gầm lên một tiếng, Hắc Cương lại bổ nhào về phía Mễ Trần. Sắc mặt của Mễ Trần trắng ngắt, trong tay xuất hiện thêm một chiếc gương bát quái. Mễ Trần không do dự, trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay của mình, sau đó vẽ vẽ cái gì lên trên mặt của gương bát quái, vừa dao động cổ tay, trong miệng vừa lẩm bẩm: Thiên địa vô cực, càn khôn mượn phép, âm dương bát quái, kinh sợ yêu dã, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ. Câu chú phát ra từ trong miệng của Mễ Trần, gương bát quái cũng ngay lập tức chiếu về phía Hắc Cương. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu bạc kim truyền ra từ trong chiếc gương bát quái. Không ngờ lại xuất hiện hình ảnh bát quái màu kim bạc. Ánh sáng màu kim bạc này hình như có tác dụng đối với Hắc Cương. Chỉ thấy Hắc Cương vội vàng thò đôi tay ra, che chặt đôi mắt của mình. Tiếp đó, ấn kết hình bát quái trực tiếp phóng tới, giao thoa với đôi cánh tay của Hắc Cương. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Hắc Cương. Cả người bị ấn kết bát quái này đánh văng ra khoảng hơn 10 mét. Thậm chí quần áo chỗ nơi cánh tay của Hắc Cương đã bị đốt cháy, để lại một dấu vết. Mà khi người Hắc Cương vừa ngã xuống, tôi nhìn thấy trên người của Hắc Cương từng luồng khí âm sát như mây đen không ngừng toát ra bên ngoài. Lòng tôi thầm kêu lên một tiếng không hay. Hắc Cương đã bị Mễ Trần chọc cho tức giận, lúc này như đã trở nên tức giận hơn, hung hăng hơn trước. Nhìn thấy vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt, chuẩn bị tiến lên giúp sức. Nhưng không đợi tôi xông lên, Lương Triều Sinh đã phóng tới trước mặt tôi. Nhãi con, không xuống tay giết mày là bởi vì giữ mày lại còn có tác dụng, đừng có không biết điều. Ánh mắt của Lương Triều Sinh âm u nhìn tôi chằm chằm. Ánh nhìn lạnh lùng ấy khiến cho cả người tôi rét run. Ông ta vẫn luôn không ra tay, xem ra không phải bởi vì động lòng từ bi, mà chỉ vì giữ tôi lại vì còn có tác dụng mà thôi. Lòng tôi trùng xuống, xem ra không còn có cách nào để mà giúp Mễ Trần. Nhìn thấy Hắc Cương thì trực tiếp bổ nhào về phía Mễ Trần, lòng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Chính vào lúc này, tiếng Lương Triều Sinh lại vang lên. Có điều, danh con bên cạnh mày lại là dưỡng liệu không tồi, lát nữa vừa hay để cho Hắc Cương bổ thân. Nói xong, tôi nhìn thấy Lương Triều Sinh xông tới chỗ Trúc Tầm Ngưng. Tôi làm sao có thể để cho ông ta ra tay? Lập tức trong tay tôi xuất hiện hai lá bùa liệt hỏa đập về phía Lương Triều Sinh. Lòng tôi biết rõ hơn ai hết, bùa liệt hỏa căn bản không gây ra sát thương đối với Lương Triều Sinh. Cho nên khi hai lá bùa liệt hỏa trong tay bay ra, tôi trực tiếp đưa tay kéo Trúc Tầm Ngưng bên cạnh, tăng tốc chạy thật nhanh. Muốn chạy? Có điều tôi mới kéo Trúc Tầm Ngưng chạy chưa thoát được bao xa, đã nghe thấy sau lưng vang vang tiếng hừ lạnh. Tôi không kịp phản ứng, đưa tay đẩy mạnh Trúc Tầm Ngưng. Đồng thời vào lúc này, tôi lập tức cảm nhận được sau lưng mình bị một luồng sức mạnh mãnh liệt đánh trúng. Cả người tôi loạng choạng, ngã bò xuống đất, miệng phun ra một dòng máu tươi. Không biết lượng sức mình. Tôi lập tức bò dậy, nhìn Lương Triều Sinh đang đứng sau lưng. Ông ta không vui vẻ, lườm tôi một cái, tiếp đó lại bổ nhào về phía Trúc Tầm Ngưng. Mắt nhìn Lương Triều Sinh sắp bắt được Trúc Tầm Ngưng, tôi nóng ruột, gần như không hề chuẩn bị, một nắm đấm giơ lên đập về phía Lương Triều Sinh. Tôi điều động hết toàn bộ linh khí trong người, đây đã là dốc cạn sức lực. Mặc dù cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới Lương Triều Sinh cho mấy, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, cứu được Trúc Tầm Ngưng. Mau, mau chạy đi! Khi nắm đấm giơ lên cao, tôi cũng nhanh miệng gào lên với Trúc Cẩm Ngưng. Trúc Cẩm Ngưng vội vã bỏ dậy. Lúc này Lương Triều Sinh cũng quay đầu lại, đôi trong mắt âm u kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cả người tôi vẫn theo đà, nắm đấm vung ra đã không kịp thu lại nữa. Tìm chết ư? Tiếng nói lạnh lẽo như băng của Lương Triều Sinh chuyển tới. Tôi cảm nhận được trong không khí xung quanh Lương Triều Sinh đã đột ngột thay đổi. Một bàn tay của ông ta đã đưa lên đập về phía tôi. Trong lòng bàn tay còn có một luồng khí màu đen dày đặc, nhìn mà phát sợ. Lông mao toàn thân của tôi dựng đứng hết cả lên. Đây là phản ứng tự nhiên khi gặp phải nguy hiểm. Nhưng giây tiếp theo, tôi lờ mờ cảm nhận được từ trên cổ tay của mình truyền ra một cảm giác có hơi ấm nóng. Trong lúc lòng đang đầy nghi hoặc, thì đồng thời nắm đấm của tôi và Lương Triều Sinh cũng đã trực tiếp va vào nhau. Trường thứ 99, còn không ra tay. Giây tiếp theo, lòng bàn tay của tôi và Lương Triều Sinh va vào nhau. Đồng tử của tôi mở lớn, bởi vì tôi cảm nhận được có một luồng năng lượng chí âm chí tà đang tăng tốc bao trùm lấy cánh tay của tôi, ý đồ muốn chui vào trong cơ thể của tôi. Tôi nóng ruột, nguồn năng lượng này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tiến được vào trong cơ thể của tôi nhất định sẽ phải chịu trọng thương mà trước nay chưa từng bị trải qua. Tiếp đó, khiến cho tôi không ngờ tới chính là khi luồng năng lượng đã tiến gần vào trong cổ tay của tôi cảm nhận được cổ tay của mình bỗng phát nóng đến lạ thường. Luồng năng lượng này dường như đến cả cơ thể của tôi cũng không có thể nào chịu nổi. Tiếp đó, luồng khí nóng từ cổ tay trực tiếp đẩy lùi khí âm tà kia ra. Đồng thời vào lúc này, khí âm tà trên tay của tôi không ngờ lại đang ép thoát ra ngoài, thậm chí còn ngưng tụ thành một vòng khí phóng ngược về phía Lương Triều Sinh. Một luồng khí phản lại bỗng truyền ra, cả tôi và Lương Triều Sinh bị luồng khí này ép lùi ra sau mấy bước. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền tới từ phía đối diện. Tôi nhìn thấy vòng khí đang bao vây lấy người của Lương Triều Sinh bỗng nổ tung, bốc cháy. Đến ngay cả Lương Triều Sinh cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị nổ cháy, khiến toàn thân của Lương Triều Sinh có phần thảm hại. Quần áo trên người đã bị rách bươm. Lúc này, Lương Triều Sinh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Thằng khốn, mày dám làm vậy với tao? Tôi nhíu chặt lông mày, nhìn lòng bàn tay của mình, mặt mũi tôi ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chứ đừng nói tôi đã làm gì Lương Triều Sinh. Mà bây giờ tôi cảm nhận được Lương Triều Sinh đã rất phẫn nộ, còn cả luồng khí điên cuồng trên người của ông ta. Vừa hay lúc nãy đã giao chiến với ông ta, tôi cũng đã âm thầm cảm nhận được là bởi vì dấu vết trên cổ tay mình. Nhưng loại trùng hợp này không phải là lúc nào cũng có. Đối diện với Lương Triều Sinh đang chuẩn bị dồn hết sức lực để giết tôi hoàn toàn không có thể nào chống lại. Hai tiếng súng truyền tới từ phía sau lưng. Tôi vội vàng quay đầu lại, phát hiện Trúc Tầm Ngưng phía sau tôi đã nắm chặt súng, mà thân hình của Lương Triều Sinh phía đối diện đã mau chóng tránh sang một bên, tránh đi công kích của súng đạn. Không phải, tôi đã bảo cô chạy đi rồi hay sao? Vừa rồi giao chiến với Lương Triều Sinh cũng không chú ý đến xung quanh, thì ra người con gái Trúc Tầm Ngưng kia vẫn chưa có đi. Vừa rồi tạo cho cô ta một cơ hội tốt để mà chạy, vậy mà cô ta vẫn không có chạy. Tôi sẽ không bỏ các anh lại. Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi, ánh mắt kiên định cất tiếng. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Rất tốt, rất tốt, rất cảm động đấy. Như thế đường xuống hoàng tuyển, chúng mày cũng không cảm thấy cô đơn. Lương Triều Sinh đắc ý cười lạnh. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại. Tôi nhìn thấy hai bàn tay của Lương Triều Sinh bắt đầu kết ấn. Giây phút sau, trước mặt của Lương Triều Sinh bỗng xuất hiện một hình đầu lâu. Khi ấn đầu lâu xuất hiện, Lương Triều Sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám bắn về phía tôi. Chỉ thấy hai tay của Lương Triều Sinh khẽ đẩy, ấn đầu lâu trước mặt mau chóng phóng về phía chúng tôi. Lòng tôi trùng xuống, tôi từ trên ấn đầu lâu cảm nhận được mùi vị chết chóc, ép tôi đến mức tức ngực, thở không nổi. Đầu lâu há to miệng, trong cái miệng đó hình như có một vực sâu không đáy trực tiếp cắn về phía tôi. Tốc độ cực nhanh, tôi căn bản không có cách nào để tránh né. Lại nghe thấy hai phát súng nữa vang lên, nhưng súng đạn dường như chẳng có tác dụng ảnh hưởng gì đối với cái đầu lâu kia. Rất nhanh, đầu lâu đã tiến gần lại trước mặt tôi. Khi đầu lâu há miệng chuẩn bị cắn tôi, bỗng tôi nghe thấy có một tiếng hô truyền tới từ sau lưng. Thiên địa vô cực, huyền tâm chính tông, huyền tâm áo diệu, vạn pháp quỳ nhất, cực đạo ấn, phá. Từ trong tiếng hô này, tôi có thể cảm nhận được khí thế cực mạnh và trầm tĩnh. Mà khi tiếng hô vừa dứt, một kết ấn hình bàn tay cũng bay ra từ phía sau đỉnh đầu của tôi. Một cơn gió lớn trực tiếp thổi tung tóc tai của trên đầu tôi lên. Giây tiếp theo, ấn kết hình bàn tay và đầu lâu đen kia trước mặt đập vào nhau. Tiếng vang khàn đục truyền ra, một làn khí khủng bố tản ra khắp không trung. Làn khí này cũng ép cả người tôi bị văng ra sau. Lương Triều Sinh phía đối diện cũng đã lùi ra sau mấy bước, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía sau lưng tôi. Lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau lưng. Tôi lập tức xoay đầu lại, phát hiện một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn đang đi đến gần phía sau lưng chúng tôi. Người này có một đôi mày kiếm, ánh mắt anh hùng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là huyệt thái dương của người này khẽ dâng lên. Tôi từ chất người của người nọ cảm nhận được có một chút áp lực. Nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi đã sống chui giúp trong thế giới này rồi, này còn dám ra ngoài tàn sát người khác hay sao? Lông mày của người đàn ông này nhíu chặt, ánh mắt của Lương Triều Sinh chầm chầm nhìn theo. Tiếng nói chầm chầm cũng đã vang lên túc khắc. Tôi vội vàng cong lưng với người đàn ông trung niên, hành lễ của vãn bối đối với tiền bối. Cho dù nói thế nào đi nữa thì lúc nãy vị tiền bối này cũng vừa mới ra tay cứu tôi một mạng. Quan trọng nhất chính là tôi từ trên người của người đàn ông này cảm nhận được có một luồng khí khủng bố hơn cả Lão Bạch. Đội trưởng Chu, nếu như đến chậm thêm bước nữa, cháu thực sự không thể nào chống đỡ được đâu. Lúc này tôi nghe thấy tiếng mé trần truyền đến, thân hình của anh ta không ngừng lùi ra sau vì bị Hắc Cương tấn công, chậm chạp áp sát lấy phía gần chúng tôi. Mà sau khi thân hình của anh ta tiến lại gần, đội trưởng Chu cũng lập tức ra tay, trực tiếp ép cho Hắc Cương lùi ra sau. Mé trần thở hồng hộc, trước trán đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Dùng thị huyết đan rồi đấy à? Đội trưởng Chu nhíu mày hỏi Mễ Trần. Sao mà chú đánh giá cao cháu thế? Nếu như không dùng huyết thi đan, chỉ sợ là cháu đã sớm đóng phim xong rồi. Khóe miệng của Mễ Trần xuất hiện một nụ cười khổ. Anh ta cất tiếng trả lời với đội trưởng Chu. Vất vả rồi. Biểu cảm trên mặt của đội trưởng Chu cũng không có thay đổi nhiều. Tiếp đó nói với Mễ Trần. Mễ Trần cũng không có nói gì thêm. Lúc này, ánh mắt của đội trưởng Chu đặt trên người của Lương Triều Sinh và Hắc Cương. Tự ông đưa tay ra để chúng tôi bắt, hay để chúng tôi đích thân ra tay? Trong tiếng nói của đội trưởng Chu không hề có một chút khách khí. Rất rõ ràng, câu nói này đối với Lương Triều Sinh. Dựa vào mi, chỉ còn sợ chưa đủ để làm được điều đó. Lương Triều Sinh hừ mạnh, lập tức cảm nhận được luồng khí trên người của ông ta lại bắt đầu bạo phát. Tiếp đó, Hắc Cường cũng đã đi đến bên cạnh của Lương Triều Sinh. Đội trưởng Chu không phải là người thích phí lời. Giây tiếp theo, lòng bàn chân của đội trưởng Chu đạp nhẹ xuống đất, một hòn đá dưới chân đội trưởng Chu bỗng dưng vỡ vụn. Sau cùng, cả người đội trưởng Chu đã biến mất khỏi chỗ cũ. Khi xuất hiện lần nữa, đội trưởng Chu đã đứng ngay trước mặt của Lương Triều Sinh. Trái tim của tôi như bị ai đó bóp chặt, tốc độ quá kinh khủng. Giây tiếp theo, đội trưởng Chu không có do dự, một nắm đấm đưa lên đập về phía mặt của Lương Triều Sinh, cũng không thừa ra thêm một động tác nào khác. Trên cánh tay của Lương Triều Sinh có vô số những khí âm tà màu đen đang bao phủ xung quanh, tiếp đó bay vụt về phía đội trưởng Chu. Khi hai luồng công kích va vào nhau, tôi nhìn thấy cả người của Lương Triều Sinh bị đội trưởng Chu đánh văng ra. Lòng tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi Mễ Trần đội trưởng Chu là nhân vật như thế nào. Không ngờ lại có thực lực khủng bố đến như thế. Khóe miệng của Mễ Trần xuất hiện một nụ cười nhạt, sau đó nói với tôi. Đùa gì vậy? Đây chính xác là cảnh giới tiên thiên đấy. Hơn nữa còn là một trong những kẻ mạnh nhất trong giới cảnh tiên thiên. Nhìn thân sắc trên mặt của Mễ Trần, tôi cũng biết thực lực của đội trưởng Chu chỉ sợ không phải là mạnh bình thường. Bằng không, bây giờ Mễ Trần cũng không dám ung dung như thế. Mễ Trần lại tiếp tục nói với tôi. Tên đầy đủ của đội trưởng Chu là Chu Quảng Trạch, là đội trưởng phân đội số 2, một nhánh hoàng tự của cục số 9. Mễ Trần nói, mặc dù anh ta cũng là đội trưởng, nhưng là đội trưởng của phân đội xếp cuối cùng, khoảng cách với đội trưởng Chu vẫn còn kém xa đến cả ngàn cây số. Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, chỉ là đội trưởng của phân đội số 2, của một nhánh hoàng tự thôi ư? Vậy phân đội số 1 thì sao? Mà bên trên nhánh hoàng tự chắc còn một số người khác nữa. Xem ra người của cục số 9 thực sự phải nói là có nhiều người tài không thiếu, cao thủ không đếm xuể. Có điều nói đi nói lại, cục số 9 cũng là một tổ chức đại diện cho phía chính phủ quốc gia, thực lực đương nhiên không thể yếu kém. Lúc này, một tiếng hô chói tai kéo tư duy của tôi trở về với thực tại. Khốn kiếp, còn không ra tay. Chương thứ 100, bị phát hiện rồi. Khi tiếng hô vang lên, tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Người nói đó chính là Lương Triều Sinh. Lúc này miếng vải che mặt của Lương Triều Sinh đã bị đánh rơi xuống đất, lộ ra gương mặt vặn vẹo, nhăn nhúm của ông ta. Mà lúc này một tay của Lương Triều Sinh ôm chặt trước ngực, rõ ràng đã bị đội trưởng Chu đả thương. Thực lực của đội trưởng Chu thật khiến cho người ta kinh ngạc. Quan trọng nhất chính là lúc này, Hắc Cương lại không thể nào ra tay giúp đỡ cho Lương Triều Sinh. Mà Lương Triều Sinh lại đang phẫn nộ, gầm lên với Hắc Cương. Hắc Cương nghe thấy tiếng, có một chút ngây ngốc, quay đầu lại, nhìn về phía Lương Triều Sinh đang đứng. Lúc này lại vang lên tiếng nói của Lương Triều Sinh. Cô còn muốn gặp con trai mình nữa không? Nếu như tôi chết rồi, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến là sẽ gặp được con trai mình. Khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa dứt, tôi lập tức nhìn thấy trên người của Hắc Cương, vốn dĩ không có chút âm sát nào, lúc này bỗng trở nên điên cuồng, đôi mắt cũng ánh lên tia lạnh lẽo. Tiếp đó, Hắc Cương ngước mặt lên nhìn trời, gầm lên một tiếng, cả người mạnh mẽ bổ nhào về phía đội trưởng Chu. Lúc này đến ngay cả sắc mặt của đội trưởng Chu cũng trở nên vô cùng u ám. Hắc Cương! Thấp giọng lầm bầm một tiếng, thân hình của đội trưởng Chu cũng mau chóng tiến lên phía trước mấy bước tiếp chiều. Hai luồng khí khác nhau không ngừng truyền ra khắp trận chiến, phát ra những tiếng vang trầm đục. Trận chiến bị bao phủ bởi luồng khí lạnh lẽo, khiến cho người ta run lên cầm cập. Mễ Trần nhíu mày, vội vàng nói: "Chúng ta lùi ra sau một chút, đừng có để bị hy sinh vô ích." Tôi đưa mắt nhìn Mễ Trần một cái, phát hiện sắc mặt của anh ta trắng nhợt, đôi đồng tử lúc này cũng không còn bao phủ bởi những tờ máu nữa, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. "Có phải anh sắp phải chịu chứng bị ảnh hưởng sau khi sử dụng bí pháp hay không?" Tôi lo lắng hỏi Mễ Trần. Anh ta nhìn tôi cười một cái, sau đó cũng gật đầu, không có ý muốn giấu giếm. "Có điều cũng không sao đâu. Bây giờ đội trưởng Chu đã đến rồi, về cơ bản thì cũng đã an toàn." Mễ Trần cười khổ nói với tôi. Lúc trước thực lực của Mễ Trần tăng lên, quả nhiên là vì đã sử dụng một thứ gọi là thị huyết đan. Thứ đó chính là đan dược được cục số 9 đặc chế, dùng để nâng cao thực lực của bản thân. Hiện tại, hiệu quả của thị huyết đan trên người của Mễ Trần đã hết, cho nên khí lưu xung quanh của Mễ Trần mới trở nên yếu ớt như vậy. Lúc này, chúng tôi đem tầm mắt chuyển vào trong thế trận. Lúc tôi giật thoát một cái, bởi vì tôi phát hiện ra, thực lực hiện giờ của Hắc Cương hình như đã mạnh hơn lúc trước giao chiến với Mễ Trần không biết là bao nhiêu lần. Tôi quay đầu lại, nhìn Mễ Trần hỏi: Anh có thấy không? Hình như thực lực của Hắc Cương nó đã tăng lên rất nhiều. Mễ Trần nhíu mày, sau đó gật đầu lên tiếng nói: Không sai, lúc trước Hắc Cương chiến đấu với tôi hình như không có dùng hết sức, mà chính vào lúc vừa rồi, khi Lương Triều Sinh nhắc đến con trai của ả ta, sức mạnh của ả ta mới hoàn toàn bạo phát, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng sắp không khống chế được nữa rồi. Tôi nhìn một lát, đúng thật, vừa rồi đối chiến với Lương Triều Sinh, đội trưởng Chu rõ ràng đã chiếm ưu thế thượng phong, lúc này lại chỉ bằng vai với Hắc Cương. Tiếng nói của Mễ Trần lại vang lên: Đội trưởng Chu chiến đấu với Hắc Cương vẫn chiếm thế tương đương nhau như vậy thì không ổn đâu. Tôi nghe nói thực lực của Hắc Cương bình thường thôi, hình như còn có thể chiến thắng được cả cảnh giới tiền thiền đấy. Nghe thấy lời nói của Mễ Trần, cả người của tôi chấn kinh, sau đó hít một hơi khí lạnh. Thì ra Hắc Cương có sức mạnh khủng bố đến như thế. Mà tôi lại đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh, phát hiện sắc mặt của ông ta không có tốt hơn tí nào, mà trong mắt của ông ta không ngừng đảo tròn, không biết trong lòng lại đang tự tính cái trò gì đây. Đánh lùi hắn, chạy đi trước đã. Không lâu sau, trong không trung vang lên tiếng nói của Lương Triều Sinh. Tiếp đó, tôi nhìn thấy cả người của ông ta lui vào trong bóng tối, mà trên người Hắc Cương, khí âm sát khủng bố vẫn tiếp tục bạo phát ra bên ngoài. Khí âm sát đã bao trùm lấy khắp người của đội trưởng Chu. Đồng thời, ấn kết trong tay của đội trưởng Chu cũng đã bắt đầu biến đổi, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống dưới đất. Rất nhanh, xung quanh người của đội trưởng Chu lờ mờ xuất hiện một cái chuông lớn. Cái chuông nhìn trong suốt, nhưng trên cái chuông lại có từng đạo phù văn kỳ lạ không ngừng lưu chuyển. Khi chuông lớn xuất hiện, đã trực tiếp ép lùi những khí âm sát xung quanh. Mà lúc này tôi cũng đã chú ý đến những khí âm sát mau chóng hướng về phía Hắc Cương, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của ả ta. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một hình đầu lâu rất nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của Hắc Cương, sau đó mạnh mẽ đập thẳng về phía trước. Đầu lâu ấn nhỏ xíu ngay lập tức công kích đội trưởng Chu. Cũng là đầu lâu ấn, nhưng đầu lâu này lại không biết mạnh hơn đầu lâu lúc trước của Lương Triều Sinh biết bao nhiêu lần. Đầu lâu trực tiếp đập mạnh lên cái chuồng lớn xung quanh người của đội trưởng Chu. Đùng một tiếng, âm thanh trầm trầm vang lên. Âm thanh này khiến cho ba người chúng tôi vội vàng bịt chặt tai của mình, bởi vì lực công kích của âm thanh này khiến cho đầu óc của chúng tôi sinh ra một loại cảm giác u mê. Đồng thời, cái chuồng lớn xung quanh người của đội trưởng Chu cũng đã bị đầu lâu ấn kia tấn công rất mạnh, từ từ xuất hiện lên rất nhiều vết nứt. Giây tiếp theo, cái chuồng vỡ nát, thân hình của đội trưởng Chu đã loạng choạng lùi ra sau. Nhìn thấy vậy, lòng tôi kinh hãi không dám nói thành lời. Mà khi thân hình của đội trưởng Chu lùi ra sau, thân hình của Hắc Cương cũng lóe vụt đi, biến mất vào trong màn đêm đen kịt. Đội trưởng Chu cũng không có ý muốn đuổi theo, cứ đứng yên như vậy tại chỗ. Mà sau khi Hắc Cương biến mất, chúng tôi mới chạy tới bên cạnh đội trưởng Chu, hỏi ông ấy có sao hay không. Đội trưởng Chu lắc đầu, lông mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Mà ngay lúc này, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của đội trưởng Chu có thứ gì đó màu đo đỏ. Đội trưởng Chu đã bị thương rồi hay sao? Lòng tôi kinh hãi, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng không phải là đối thủ của Hắc Cương hay sao? Hắc Cương rốt cuộc đang sợ đến mức nào? Phải biết rằng, đội trưởng Chu chính là kẻ mạnh nhất của cảnh giới tiên thiên. Nhưng lòng tôi lại có phần tò mò. Thực lực của Lương Triều Sinh không mạnh bằng Hắc Cương, nhưng ông ta làm cách nào có thể khống chế được Hắc Cương? Lẽ nào dùng quân cờ con trai của Hắc Cương hay sao? Nói thế nào thì hiện tại Hắc Cương cũng đang đứng bên cạnh của Lương Triều Sinh. Có điều tôi nhìn ra được, Hắc Cương không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lương Triều Sinh. Bằng không ngay từ đầu, sợ rằng Mễ Trần cũng đã không có cách nào chiến đấu được với Hắc Cương lâu đến thế. Lúc này, thân hình của Mễ Trần loạng choạng, thiếu chút nữa đang ngã xuống dưới đất. Tôi vừa vàng đỡ anh ta. Không hay rồi, không thấy Phương Trình Chu đâu rồi. Lúc này Trúc Tầm Ngưng bên cạnh bỗng nhiên hô lên tiếng, mà tôi cũng nghĩ một lát, nói rằng hắn là hòa thượng, không thể nào chạy thoát khỏi nhà chùa. Đại nghiệp của tập đoàn Phương Hoa lớn đến thế, hắn không thể nào bốc hơi được. Cứ quay về trước đã. Đội trưởng Chu cất tiếng, chúng tôi tiếp tục đối mắt với nhau, cũng không nói gì. Bây giờ Lương Triều Sinh đã chạy trốn, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng không ngăn chặn lại được, vậy thì chúng tôi càng không có cách nào để đuổi theo, đành chỉ có thể rút quân. Có điều lúc đến, tôi và Trúc Tầm Ngưng là đi mô tô tới, cho nên bây giờ không có xe hơi, chúng tôi gọi một chiếc taxi, lúc này mới cùng nhau ra khỏi nơi này, quay về khu thành phố. Bởi vì nhiều người, tôi không dẫn họ đến nơi phòng thuê trọ, mà ở bên ngoài thuê một phòng khách sạn. Trúc Tầm Ngưng quay lại khách sạn lúc trước chúng tôi đã đến thuê. Sau khi thu dọn đồ đạc, liền gọi điện thoại cho tôi, nói rằng cô ta quay về cục cảnh sát trước, ngày mai sẽ liên lạc với chúng tôi. Mễ Trần bên này đã rơi vào trong hôn mê sâu, tôi cũng không có ý muốn giữ Trúc Tầm Ngưng ở lại. Tôi nhìn thấy đội trưởng Chu đưa Mễ Trần vào trong phòng. Lúc này điện thoại trong tay tôi lại vang lên, tôi đưa mắt nhìn, là Hoàng Tiểu Tiên gọi. Tôi ấn nghe, Hoàng Tiểu Tiên lập tức cằn nhằn trách móc tôi, hỏi tôi muộn thế này rồi sao vẫn chưa có về nhà, làm cả người tôi ngây ra một lúc. Đây có phải là chủ nhà hay không, hay là một mụ quản gia? Trời đất ơi, tôi ở bên ngoài mà chị ta cũng quản hay sao? Tôi lập tức nói với Hoàng Tiểu Tiên, nói rằng tôi có chuyện ở bên ngoài. Sau khi nói xong hai câu, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên tắt máy, khiến cho tôi hoàn toàn chẳng kịp phản ứng gì. Mãi hai tiếng sau, tôi mới nhìn thấy đội trưởng Chu đi ra khỏi phòng, Mễ Trần không đi theo ra sau. Tôi vội vàng tiến tới hỏi, đội trưởng Chu à, Mễ Trần không sao chứ? Đội trưởng Chu lắc đầu, sau đó nói với tôi, Mễ Trần chẳng qua là vì sử dụng thị huyết đan, cho nên hậu chứng của nó sau khi sử dụng, ngày mai mới tỉnh lại được. Sau khi nói xong, Chu Quảng Trạch lên tiếng nói, cậu nhóc, cậu có phải nên đem những gì mình biết nói hết ra rồi hay không?